Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73, đêm dài đằng đẵng. 5. Ba canh đưa lên, thật không biết này tủ sắt bên trong phải chăng còn có đối với chúng ta vật hữu dụng. Cho 2. Người khác dùng đồ hộp hộp trang quả đào. Chính mình dùng nồi ăn để thừa Tô Nhược Dĩnh ăn ăn liền đưa ánh mắt về phía bọn họ không cách nào. Mở ra sắt ngăn tủ. Đủ rồi, không nghĩ tới vẫn luôn âm mặt không nói lời nào các. Lại tại lúc này đột nhiên nổi giận đứng lên. Hắn đứng lên chỉ vào trước đó bị Lạc Phi đạp nát thủy tinh nói. Chúng ta thật là cường đạo a. Nếu như nói Lạc Phi vừa mới đạp nát thủy tinh vào nhà hành vi là không muốn để cho đại gia ở bên ngoài đông lạnh đến hừng đông. Thậm chí chúng ta tại chưa gian phòng chủ nhân cho phép tình huống hạ ăn hắn hoàng đào đồ hộp cũng có thể miễn cưỡng tìm lý do vì chính mình giải vây. Nhưng người bây giờ thế mà nghĩ phá hư chủ nhân đã khóa lại ngăn tủ. Coi như chúng ta bây giờ thật tiền đồ chưa biết. Nhưng làm người nhân tính liền thật không có chút nào có thể lưu lại a. Hai người đều bị các này đột nhiên nổi giận dọa sợ. Tô Nhược Dĩnh thậm chí còn bởi vì đột nhiên thất thủ rơi xuống ở trong tay cái nồi. Nửa cái hoàng đào theo cái nồi bên trong lăn xuống ra tới. Trên sàn nhà dính vào không ít bụi đất. Ngươi nói ta không nhân tính. Cho tới bây giờ là chính mình giống người khác, Tô Nhược Dĩnh. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau lập tức cũng đứng lên phản kích nói. Là ai trước đó gọi ta tại gõ cửa lúc nhẹ một chút. Đối này không ai không gian phòng cẩn thận chặt chẽ. Là ai tại vào nhà sau toàn bộ hành trình âm mặt biểu hiện bất mãn. Lại yên tâm thoải mái ăn chúng ta dùng, không nhân tính, thủ đoạn nấu xong hoàng đào đồ hộp. Ta đánh này sắt ngăn tủ chủ nghĩa thật chẳng lẽ có lỗi a? Có trời mới biết này trong ngăn tủ đồ vật phải chăng có thể tại chúng ta về sau cầu sinh bên. Trong cứu chúng ta một mạng, thở phì phò Tô Nhược Dĩnh liên tục dùng hỏi lại câu phản kích các. Không nghĩ tới các cũng là xương cứng. Hắn trực tiếp trên lưng chính mình ba lô, đem nguyên bản dập tắt bó đuốc dùng hỏa lô nhóm lửa sau hướng phía cửa đi tới. Vừa đi một bên hết sức tức giận nói. Ta thực sự không có cách nào cùng các ngươi như vậy người ở chung một chỗ. Chính các ngươi bảo trọng. Nói xong liền cũng không quay đầu lại mở cửa đi ra ngoài. Đừng đi, các. Lạc Phi lập tức đuổi theo ý đồ giữ lại. Các tại ra cửa sau dừng lại. Bi thương xoay người lại ý đồ nghĩ đối với Lạc Phi nói cái gì. Làm hắn đi, Lạc Phi. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu Tô Nhược Dĩnh tại sau lưng đối với Lạc Phi hô. Một cái như vậy loại người cổ hủ còn tự xưng cái gì dã ngoại sinh tồn chuyên gia. Chuyên gia như vậy liền làm chính hắn cầu sinh đi thôi. Lạc Phi nhìn thấy các mặt bên trên biểu tình lần nữa theo bi thương chuyển thành phẫn nộ. Lần này hắn không có lại nói tiếp. Chẳng qua là đối với Lạc Phi gật đầu liền không nói một lời xoay người lập tức rời đi. Các, mắt thấy các chính mình theo đại lộ hướng nam chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Lạc Phi rất là không bỏ nhẹ nói ra hai chữ này. Thở dài bất đắc dĩ trở lại phòng bên trong đóng cửa lại. Ngươi cảm thấy ta làm sai à? Dù sao cũng là đã mất đi một cái có khả năng đối với hai người có trợ giúp NPC. Tô Nhược Dĩnh tại các rời đi về sau lúc cũng từ phẫn nộ chuyển thành phiền muộn. Nàng thấy Lạc Phi trở về đến gian phòng về sau, lập tức liền mở miệng hỏi hắn, ý đồ theo hắn nơi đó nhận được một chút tán thành. Ta hiện tại cũng không biết, Lạc Phi lúc này đầu óc cũng có chút loạn. Hắn đem vừa rồi lăn xuống tới mặt đất trên bảng nửa cái hoàng đào nhặt lên. Đi thùng nước nơi lấy điểm nước sạch rửa sạch sẽ hướng Tô Nhược Dĩnh chuyển tới. Lại ăn cái gì đó đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một đêm này thời gian còn lại bên trong. Chấp khí bốn phía tìm đồ phá hư sắt ngăn tủ Tô Nhược Dĩnh. Cuối cùng là dưới giường tìm được một cái xà beng. Trong lúc này Lạc Phi dùng đồ hộp hộp vì hai người đốt lướt nước. Cứ việc Hoàng Đào đồ hộp chỉ đủ làm hai người đem ăn chán chê giá trị lên cao đến 80 tả hữu. Nhưng cũng may khát nước giá trị khôi phục đến 100. Điều này cũng làm cho hai người so trước đó càng chấn định một ít. Ta vẫn là cảm thấy các kiên quyết không cho chúng ta động sắt ngăn tủ. Cùng kế tiếp kịch bản phát triển khẳng định sẽ có một ít quan hệ. Ngay tại Tô Nhược Dĩnh ra hiệu, Lạc Phi dùng xà beng nạy ra ngăn tủ thời điểm. Lạc Phi một bên khoa tay như thế nào nạy ra càng tốt hơn. Một bên còn là có chút lo lắng nói. Hắn kỳ thật chỉ là sợ gặp được gian phòng chủ nhân không tốt giải thích mà thôi. Tô Nhược Dĩnh vẫn cứ không quan tâm nói. Trước đó hắn tại ngoài phòng biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta lúc ấy không nghe hắn. Mới đến có thể khôi phục trạng thái đồ hộp cùng nước. Hiện tại hắn lại không cho chúng ta nạy ra ngăn tủ. Nhưng ngươi không cảm thấy dưới mặt giường có thể tìm tới xà beng. Chính là hệ thống đối với chúng ta một loại nào đó ám chỉ a. Tốt a, cứ việc chơi cái trò chơi này. Tô Nhược Dĩnh vẫn luôn nói là làm hắn mang nàng. Nhưng ở hiện thực thế giới bên trong Lạc Phi dù sao đã làm qua Tô Nhược Dĩnh thời gian rất lâu. Thuộc hạ, cho nên đối mặt Tô Nhược Dĩnh thực kiên quyết yêu cầu lúc. Lạc Phi vẫn còn có chút thói quen không quá muốn đi cự tuyệt. Két két két phanh tại Lạc Phi không ngừng cố gắng hạ. Đại khái dùng có 5 phút đồng hồ thời gian, hắn mới đưa sắt ngăn tủ cho hoàn toàn cậy mở. Sắt trong tủ chén chia trên dưới 2 tầng, thượng tầng độ cao thấp một ít, bên trong thình lình trưng bày 4 bình thịt bò đồ hộp. Ta liền nói ta là đối. Tô Nhược Dĩnh vừa nhìn thấy đồ hộp liền lập tức vui vẻ lên. Nàng một bên lấy ra một cái trên tay ước lượng, vừa có chút hả giận nói, nếu như ngày mai chúng ta phát hiện kia NPC đói đổ vào ven đường. Ta cũng không ngại dùng này đồ hộp cứu kia tên ngu xuẩn một mạng. Cho hắn biết người không thể tại hết thảy tình huống hạ cũng không biết biến báo. Lạc Phi tiếp tục dựa vào lò ánh lửa nhìn phía dưới tầng kia. Bên trong lại là đặt vào một cái có thể dùng tới chém cây kim loại búa. Còn có 2 cái hộp nhỏ không biết chứa cái gì. Nhìn xem. Hiện tại chúng ta liền có thể tại dã ngoại đốn củi búa đều có. Kia hẹp hòi thuyền trưởng không chịu đưa chúng ta một cái. Không nghĩ tới ở đây thu được. Nhìn thấy búa Tô Nhược Dĩnh càng thêm cao hứng. Lúc này Lạc Phi ngồi xổm xuống lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra. Nhìn thấy bên trong là cái gì hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bên trong là cái gì? Đứng ở phía sau Tô Nhược Dĩnh hỏi hắn, tựa như là súng săn đạn. Lạc Phi tướng cái hộp nhỏ đưa cho Tô Nhược Dĩnh, có chút kinh nghi nói, là súng săn đạn, nay chiều dài sẽ không là súng ngắn. Tô Nhược Dĩnh đem chứa 10 viên súng săn đạn cái hộp nhỏ, phóng tới cái bàn sau lưng bên trên, không giống Lạc Phi có chút bận tâm, ngược lại lộ ra rất chờ mong biểu tình. Chẳng lẽ trong phòng này còn cất giấu một cái súng săn? Vừa nói, Tô Nhược Dĩnh liền lập tức triển khai lục soát súng săn hành động. Sẽ không có, trước đó hai người đã tìm tòi phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Tô Nhược Dĩnh vừa mới tìm được xà beng gầm giường đã là cái cuối cùng có thể giấu đồ vật địa. Phương, nhưng Tô Nhược Dĩnh còn nghĩ lại nhìn một chút dưới giường. Lần này là Lạc Phi ghé vào trên sàn nhà vào bên trong. Tô Nhược Dĩnh theo bó đuốc bên trên phá hủy dưới một nhánh cây đến. Đốt đuốc lên vì hắn chiếu sáng. Để tránh bó đuốc hỏa quá vượng đem giường cho điểm. Bị toàn chiếu sáng gầm giường nhìn một cái không sót gì. Không còn bất kỳ vật gì. Tô Nhược Dĩnh có chút thất vọng cùng Lạc Phi cùng nhau đứng dậy. Kỳ quái hỏi. Vì cái gì cái nhà này không có súng săn, tủ sắt bên trong lại có nhiều như vậy súng săn đạn đâu. Nàng nói xong câu đó đã ý thức được cái gì, mà Lạc Phi cũng đem hắn phỏng đoán nói ra. vậy nói rõ súng săn bị cái nhà này chủ nhân mang đi. Đồng thời chúng ta kế tiếp rất có thể sẽ tại trên đường gặp được ra ngoài trở về nơi này hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.